Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Thế ngoại cao nhân cũng mộng bước. Trương Phàm ý nghĩ trong lòng, nếu như bị Kiều phó hội trưởng biết, e rằng lại được mê muội một hồi. Hắn năm đó từ sơ cấp võ y đến trung cấp võ y, trọn vẹn bỏ ra 10 năm thời gian. Trương Phàm gia hỏa này lại nói, rất đơn giản. Gia hỏa này, tuyệt đối là trời cao phái hạ xuống đả kích người. Hai người đi ước chừng nửa giờ, càng ngày càng yên lặng. Đi đến đường đi phần cuối, bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh ruộng đồng. Này mảnh ruộng đồng thật lớn, nhìn lên chiếm diện tích chừng hơn 300 mẫu. Bên trong ruộng đồng, gieo cây ngô, rau quả, dưa leo. Kiều võ y nói, những cái này đều là trung hội trưởng ruộng đồng. Trương Phàm không khỏi líu lưỡi, nơi này chính là A khu, tất cả khu vực an toàn trái tim, nói là tấc đất tấc vàng cũng chút nào không quá đáng. Trung hội trưởng ở chỗ này lại mở hơn 300 mẫu ruộng đồng, tuyệt đối là đại thổ hào. Xem ra võ y quả nhiên là rất kiếm tiền ngành sản xuất. Trương Phàm nghĩ đến, nội tâm có chút ít kích động. Kiều phó hội trưởng mang theo Trương Phàm một bên dọc theo ruộng đồng bên trong đường nhỏ đi vào bên trong, một bên khuyên bảo hắn. Trung hội trưởng không thể nào thích nói chuyện, người hiển lộ rất cổ quái, hơn nữa không thích bị người quấy rầy. Ta hiện tại đột nhiên dẫn ngươi đi, hắn nhất định sẽ có chút mất hứng. Ngươi ngàn vạn không nên tức giận, cũng không nên nói chuyện nhiều, để ta tới là được. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó nghe ngóng nói, đúng rồi, nghe nói chung cái gì trong tay có mấy mai dư thừa đá năng lượng, không biết bán hay không? Kiều phó hội trưởng bừng tỉnh, nói như vậy ngươi tới võ y hiệp hội chính là vì mua đá năng lượng. Ừ, Trương Phàm gật đầu, cũng chính là, ngươi nói khảo thi võ y chỉ là thuận tiện, cũng không phải đang ngồi xạo lền tương đương, mà là thực chỉ là thuận tiện. Trương Phàm lần nữa gật đầu, nghe nói người bình thường căn bản không thấy được trung hội trưởng, ta liền đành phải làm ra hơi lớn động tĩnh, như vậy người mới có thể dẫn ta đi gặp trung hội trưởng a. Kiều phó hội trưởng là vẻ mặt cười khổ, vốn tưởng rằng gia hỏa này nói cái gì thuận tiện, thuần túy là vì châu bò, không nghĩ tới hắn thật sự là chính là vì nhìn thấy trung hội trưởng, thuận tiện khảo thi võ y. Móa, Kiều phó hội trưởng nhịn không được nội tâm phát nổ câu thô. Một lát sau, hắn lại nói với Trương Phàm, nếu như ngươi chỉ là vì mua đá năng lượng mới thấy trung hội trưởng, ta đây khuyên ngươi còn là bỏ đi ý nghĩ này a. Vì cái gì? Trương Phàm hỏi. Trung hội trưởng tuy trong tay có 3 miếng dư thừa đá năng lượng, nhưng hắn cả đời vì võ y hiệp hội hối hả, có thể nói đem hết thảy tất cả đều hiến tặng cho võ y hiệp hội. Bởi vậy, hắn đã sớm lập xuống di chúc, đợi hắn 100 năm về sau, đem này 3 miếng đá năng lượng lưu cho võ y hiệp hội. Võ y hiệp hội võ y nhóm, ngày bình thường đều bận rộn trị bệnh cứu người, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Cầm này 3 miếng đá năng lượng lưu cho những có đó thiên phú võ y, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trương Phàm nhãn tình sáng lên, nói, ta hiện tại cũng là võ y à. Kiều phó hội trưởng lắc đầu, nói, trung hội trưởng di chúc thượng đã nói rõ, phải chờ hắn 100 năm về sau. Trung quy này 3 miếng đá năng lượng tuy hiện tại đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể làm cho người ta thanh tâm ninh thần. Đây đối với hắn giải quyết những nghi nan đó tạp chứng có lợi. Hơn nữa đá năng lượng tản mát ra năng lượng, đối với hắn bồi dưỡng những thảo dược đó, cũng là có nhất định chỗ tốt. Còn có chính yếu nhất một chút, hắn di chúc đã nói, nhất định phải đạt tới trung cấp võ y, mới có kế thừa hắn đá năng lượng tư cách. Trương Phàm một hồi không lời, mẹ trứng, chẳng lẽ này mang hoạt đến buổi chiều, coi như mất toi công. Bất quá, Trương Phàm cũng không phải là cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng tại 301 phòng thí nghiệm chống đỡ hạ xuống. Trong khi nói chuyện, hai người đã dọc theo đồng ruộng đường nhỏ, đi tới điền trong đất một mảnh lớn trong rừng trúc. Tại rừng trúc trung ương, có một mảnh tiểu hồ, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Ven bờ hồ có 3 gian phòng trúc. Trương Phàm có chút ngạc nhiên, hiện tại cũng cái gì niên đại? Khắp nơi đều là các loại công nghệ cao cao ốc, nhiều chức năng đồng hồ, power rifle. Kết quả này trung hội trưởng lại tại đây công nghệ cao đang bao vây. Mở ra suốt một mảnh ruộng đồng, trung ương đến rừng trúc tiểu hồ phòng trúc, khiến cho cùng những võ hiệp đó hoặc là huyền ảo tiểu thuyết bên trong thế ngoại cao nhân tựa như. Bất quá độc miệng về độc miệng, Trương Phàm không phải không thừa nhận hoàn cảnh nơi này xác thực rất yêu nhã. Nếu như là bế quan hoặc là ẩn cư, nơi này là lại phù hợp bất quá. Rất nhanh, hai người tới bên hồ phòng trúc trước, chỉ thấy phòng cửa đóng chặt, trước cửa lá trúc phố địa giống như là thật lâu không người ở đồng dạng. Kiều phó hội trưởng hướng về phòng trúc, cao giọng nói, trung hội trưởng, Kiều Tử Lương có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương nghị. Nói xong, liền lẳng lặng chờ, nhưng mà, bên trong không có bất kỳ đáp lại. Kiều phó hội trưởng lại nói một tiếng, trung hội trưởng, Kiều Tử Lương có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Cửa phòng như cũ đóng chặt, bên trong không có bất kỳ đáp lại. Kiều phó hội trưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Phàm. Trương Phàm cười khổ, xem ra này Trung Minh hội trưởng đúng là cái quái nhân. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bên trong có một cái võ giả khí tức, nhưng liền kêu hai tiếng, lại không người đáp lại. Kiều phó hội trưởng cũng cười khổ, kêu tiếng thứ ba, một tiếng này, trong phòng rốt cục tới có đáp lại. Ta đang bế quan, không biết sao, sáng nay mới rời đi. Tại sao lại trở về sao? Kiều phó hội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trung hội trưởng cũng không có quá mức tức giận. Hắn vội vàng nói. Trung hội trưởng, ta nghĩ để cho một cái võ y làm danh dự hội trưởng. Cho nên mới cùng ngài xin chỉ thị một chút. Danh dự hội trưởng, chỉ cần 5 điều kiện đạt đến, đều có thể làm. Có cái gì có thể xin chỉ thị? Thanh âm bên trong hiển lộ càng thêm không vui. Kiều phó hội trưởng vội vàng giải thích nói. Là như vậy, hắn liền một cái điều kiện đều không có đạt tới. Thanh âm bên trong dừng lại nửa ngày. Hiển nhiên cũng là bị lộng mộng ép. Trương Phàm cũng là một đầu hắc tuyến. Khi danh dự hội trưởng, nguyên lai là cần 5 điều kiện đó à. Hơn nữa nhìn tới đây 5 điều kiện trả lại không đơn giản. Đã như vậy, Kiều phó hội trưởng ngươi đây là làm gì vậy đâu này? 5 điều kiện, ta liền một cái cũng không có đạt tới. Ngươi trả lại không biết xấu hổ cùng trung hội trưởng nói ra. Ta đã cảm giác chính mình đủ có thể nháo đằng. So với ngươi tới, còn có rất dài đường muốn đi à. Đồng thời Trương Phàm tưởng tượng thấy bên trong thế ngoại cao nhân. Vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Thanh âm bên trong tại dừng lại sau một lát, rốt cục tới nói ra hai chữ tới. Giải thích, Kiều phó hội trưởng lúc này giải thích. Hắn 18 tuổi, đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả. Thanh âm bên trong không có trả lời. Hiển nhiên trả lời cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. 18 tuổi có thể đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả. Tuy xem như tu luyện thiên tài, nhưng đây là võ y hiệp hội, không là võ giả hiệp hội. Kiều phó hội trưởng đón lấy còn nói thêm, hắn buổi sáng hôm nay báo danh, cầm đến lý luận tri thức, 1 giờ sau liền tham gia cuộc thi. Thanh âm bên trong trầm mặc một lát, nói, lý luận thành tích, hiển nhiên, người ở bên trong cũng là có kiến thức. Tuy buổi sáng báo danh, 1 giờ sau liền cuộc thi. Này nhìn lên hoàn toàn như là hồ đồ, nhưng nếu như Kiều phó hội trưởng có thể khiến hắn làm danh dự hội trưởng, nhất định có cái gì chỗ hơn người. Kiều phó hội trưởng hồi đáp,